Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 240, gần gũi, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu ở Totsuki danh tiếng cũng không hề thấp, hắn được gọi là chiến thần của giới nấu ăn. Lâm Tiêu có biệt danh như vậy không phải do hắn nấu ăn giỏi. Tất cả các sản phẩm của Lâm Tiêu đều mua từ hệ thống. Đầu tiên hắn mua lấy thực đơn, sau đó liền chế biến theo, nhưng đến khi trình bày sản phẩm thì hắn lại dùng một số thủ thuật che mắt, sau đó mua món ăn từ hệ thống đem ra. Những món ăn từ hệ thống toàn hàng tinh phẩm nên rất nhanh, sau đó danh tiếng của Lâm Tiêu lên vô cùng nhanh. Đó cũng là lý do vì hắn Erina có thể trở thành con của hắn. Lúc này tại ký túc xá, các con quả thật nấu ăn vô cùng ngon à. Những món ăn từ Elder Đại Lục quả nhiên vô cùng đặc biệt à, Lâm Tiêu vừa ăn vừa khen nói. Hôm nay Lâm Tiêu muốn thử tay nghề của ba đứa con gái. Quả nhiên ba người không hề làm hắn thất vọng. Mặc dù là nấu món ăn từ Elder Đại Lục và sử dụng nguyên liệu tại đây nhưng vẫn là hàng cực phẩm. Nhưng bỗng nhiên lúc này một âm thanh khác vang lên. Nếu Papa muốn ăn ngon thì chỉ cần nói với con một tiếng a, con sẵn sàng nấu cho Papa mọi lúc a. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy Erina và Hisako đang đứng cạnh cánh cửa ra vào. Là Erina sao? Mau lại đây cùng ăn với ta và Chis đi a, cả Hisako nữa. Lâm Tiêu hướng về cả hai cười nói. Erina nghe Lâm Tiêu nói thì mỉm cười đi đến. Hisako liền đi theo sau. Anna nhìn về phía cả hai với ánh mắt đầy lửa giận, còn Lotus và Lucy thì mỉm cười đi chuẩn bị thêm thức ăn. Erina sau khi đi đến thì vô cùng tự nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống. Hisako thì cung kính đứng phía sau. Hisako cũng ngồi xuống ăn đi à. Lâm Tiêu hướng về Hisako nói. Không cần đâu ạ, con đứng là được rồi. Hisako cúi đầu nói. Hai, đến đây nào. Lâm Tiêu thở dài nói, sau đó đưa tay nắm lấy ta của Hisako và kéo vào lòng của mình. Pa, phụ thân đại nhân, xin hãy thả con ra đi ạ. Hisako gấp gáp nói, ở yên đấy, để ta giúp con ăn nào. Lâm Tiêu cười nói, sau đó múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng của Hisako dưới ánh mắt ganh tị của những cô con gái ngoại trừ Chis đang ngồi ăn bên cạnh. Chấm, Hisako vô cùng xấu hổ nhưng vẫn há miệng ra ăn lấy muỗng cơm. Đây là mùi vị lần đầu tiên nàng nếm trong đời. Nó không hề giống với bất cứ mùi vị nào mà nàng từng ăn. Thế nào con gái, có ngon hay không? Lâm Tiêu cười hỏi, ngon lắm, Hisako ấp úng nói. Được rồi, món tiếp theo nào? Lâm Tiêu cười nói, sau đó tiếp tục giúp Hisako ăn. Hisako thì vừa ăn vừa xấu hổ. Một lúc sau khi đã ăn xong thì Lâm Tiêu hướng về Erina nói. Erina, đây là lần đầu các chị của con đến đây nên mong con hãy giúp đỡ các nàng a. Vâng thưa Papa, dù sao các nàng cũng là chị con a, con nên giúp đỡ chị của mình là điều nên làm a. Erina tiến vào lòng Lâm Tiêu cười nói. Vậy mới là con gái đáng yêu của Papa à, Papa mãi yêu con à, Lâm Tiêu hôn vào trán của Erina sủng nịch nói. Ở bên cạnh Anna nhìn thấy hai người thì lập tức khó chịu. Chiếc dĩa trong tay của nàng đã bị nứt ra từ lúc nào? Đã đến giờ học rồi, mời các chị đi theo em à, Erina hướng về ba người cười nói. Anna ba người mặc dù không muốn như khi nghe Lâm Tiêu nói có món ăn ngon thì lập tức đi theo. Trước khi đi Lâm Tiêu hôn lên trán mỗi người một lần. Đợi khi tất cả mọi người đã đi hết thì Lâm Tiêu lại ôm Trixie chuyển qua các nước khác để thưởng thức ẩm thực. Này, lúc nãy Papa đã nói buổi học sẽ có thức ăn ngon. Vậy món ăn ở đâu? Anna hướng về Erina hỏi. Lúc này mọi người đang trong một lớp học và đều chuyển sang trang phục đầu bếp. Món ăn ngon ở trên đó. Có bản lĩnh thì tự lấy mà ăn. Erina chỉ vào công thức trên bảng nói. Hừ, ông ấy lại nói không giữ lời. Anna tức giận hừ lạnh nói. Thay vì cứ trách móc ông ấy thì chị nên tìm cách để thỏa mãn ông ấy đi. Erina khinh thường nói. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Anna lạnh lùng nói, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nhiên liệu. Irina nhìn theo Anna mỉm cười sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị nhiên liệu. Hôm nay các nàng nấu món gan ngỗng. Vì đây lần đầu tiếp xúc với gan ngỗng nên Anna ba người gặp khá nhiều khó khăn. Có cần em giúp gì hay không a? Irina đi đến chỗ Lucy và Lotus cười nói. Không cần đâu, mặc dù hơi khó khăn nhưng chúng ta làm được a, hơn nữa lúc nãy ta có ăn qua rồi. Quả nhiên là vô cùng ngon a, chỉ là bọn ta không nấu cho cái tên giáo viên đó cho nên bảo hắn tự đi nấu mà ăn. Lucy cười nói, thấy chưa, nơi này chỉ cần có năng lực thì các chị có thể ăn ngon bất cứ lúc nào a, còn về phần giáo viên thì cứ để em lo cho. Irina cười nói sau đó hướng ánh mắt về phái Anna bên cạnh. Lúc này Anna vẫn đang gặp khó khăn trong khó chế biến. Irina liền đi đến nhếch môi nói. Sao vậy, khi nãy chẳng phải lớn tiếng lắm sao? Sao bây giờ lại vẫn chưa nấu xong a? Nhìn xem mọi người đều đã gần xong hết rồi a. Anna liền đập mạnh tay xuống thất tạo nên một âm thanh vô cùng lớn khiến cả lớp chấn động. Này em kia, lo tập trung n, câm miệng, giáo viên chưa nói hết câu thì lập tức bị Anna chặn ngang. Khi hắn định nổi giận thì nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Anna thì lập tức im lặng. Hừ, mọi người ở đây nấu đi, ta đi ra ngoài xíu. Anna lạnh nhạt nói sau đó liền bỏ ra ngoài. Anna, Lotus định chạy theo thì bị Hisako ngăn lại. Hãy để em khuyên chị ấy cho. Nói xong liền đi ra ngoài. Anna sau khi chạy ra ngoài thì hướng lên sân thượng mà chạy đi. Ông bố ngu ngốc, không phải đã bảo là sẽ cùng nhau đi chơi sao? Bây giờ lại bỏ ta ở nơi đây một mình. Anna ngồi xuống ôm đầu gối rơi lệ. Nếu như yêu ông ấy thì hãy nói ra. Đừng nên giấu trong lòng. Như vậy thì ông ấy sẽ không hiểu được đâu. Một âm thanh vang lên phía sau của Anna. Anna nhanh chóng lau nước mắt sau đó quay lại. Nàng liền thấy Hisako không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh nàng. Đó là chuyện của ta. Các người không cần quan tâm. Anna lạnh lùng nói. Mặc dù chị không muốn nhưng không thể phủ nhận một điều đó là chúng ta đều là chị em. Cho nên chuyện của chị em không thể không lo. Hisako ngồi xuống bên cạnh Anna nói. Thay vì lo chuyện của ta thì cô nên đi lo cho chuyện của những người khác đi. Anna nói, có phải chị rất yêu ông ấy có phải không? Hisako hỏi, tớp, không có, Anna xém chút lỡ lời. Nếu muốn ở bên cạnh ông ấy thì chị hãy nói với ông ấy khi còn cơ hội đi. Nếu không đến khi ông ấy đã đi rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu à, Hisako cười nói. Ta, Anna ấp úng nói, đúng rồi. Ta nghe nói Papa định đưa Chis đi các nơi trên thế giới để chơi trong một ngày a, sau đó Papa sẽ ở lại học viên luôn a, Hisako cười nói. Ông ấy có đi đâu thì liên quan gì đến ta a, Anna ngạo kiều nói. Vậy bây giờ chúng ta đi vào nấu ăn tiếp a, chị đừng lo. Lần này em sẽ giúp chị a, Hisako cười nói, nếu cô đã van nài thì ta sẽ đi vào cùng với cô a, Anna ngạo kiều nói. Được rồi, vào với em đi a. Hisako cười nói sau đó nắm lấy tay Anna kéo vào trong. Lúc này bên trong không còn ai ngoại trừ Irina cùng với Lotus và Lucy. Irina nhìn thấy Anna dự định trêu chọc thì bị Hisako dùng ánh mắt cản lại. Sau đó Hisako cùng với Anna đi sang một bên bắt đầu nấu ăn. Ây da! Cuối cùng cũng về đến nhà A, Lâm Tiêu ôm Chris mở cửa đi vào ký túc xá. Khi vào bên trong thì Lâm Tiêu nhìn thấy Hisako và Anna đang cười đùa với nhau. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ ngay cả Anna cũng sẽ có thể cười nói được như vậy. Ta đã về rồi A, Lâm Tiêu la lên. Về thì về thôi, có cần phải la lớn như vậy hay không? Anna giọng khó chịu nói. Con có cần lúc nào cũng gắt gỏng với ta hay không a? Lâm Tiêu cười nói. Ai bảo ông thích chọc giận ta làm chi? Anna vừa nấu ăn vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười xấu xa sau đó bí mật đi đến phía sau Anna. Những người khác nhìn thấy thì lắc đầu cười. ta chọc giận con khi nào a? Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy eo Anna nhất lên cười nói. Mau thả con xuống, con đang nấu ăn, Anna gấp gáp nói. Không được, con phải nói ta chọc giận con chỗ nào a? Nếu không thì ta không thả con xuống đâu a? Lâm Tiêu cười nói. Mau thả con xuống a, Anna cầu xin nói. Không được, phải nói cho ta biết trước. Lâm Tiêu cười nói, chẳng phải ông đã hứa là sẽ dẫn chúng ta đi chơi sao? Vì sao lại bỏ chúng con ở lại a? Anna nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến. Hắn nhớ ngày hôm trước là vì muốn Chris được ăn chơi thoải mái nên đã bỏ lại ba cô con gái này. Hắn vốn nghĩ các nàng sẽ không buồn chán nhờ việc nấu ăn và thức ăn ngon. Nhưng có lẽ hắn đã không hiểu con cái a. Lâm Tiêu chậm rãi thả Anna xuống sau đó chậm rãi nói. Thật xin lỗi a, đều do lỗi của ta. Ta đã không hề hiểu được cảm nhận của các con và chỉ làm theo ý kiến của mình. Anna nghe Lâm Tiêu nói thì hơi ngạc nhiên. Nàng không ngờ Lâm Tiêu sẽ nhanh chóng hối lỗi như vậy. Được rồi, không sao đâu, chỉ cần ông bồi tiếp chúng ta là được rồi à, Anna quay lại nói. Được, ta hứa, ta nhất định bồi tiếp các con cho đến khi nào các con chán thì thôi à, Lâm Tiêu cười nói. Nhớ đó, không được bỏ chúng ta nữa à, Anna vỗ ngực hắn nói. Ta hứa, ta hứa, Lâm Tiêu liên tục gật đầu nói. Anna nghe vậy thì khó thấy nở một nụ cười. Nhưng bỗng nhiên nàng phát hiện ra lúc này tư thế của cả hai vô cùng mập mờ. Chỉ thấy Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy eo của nàng còn nàng thì dựa vào lòng của Lâm Tiêu. Chị hãy xem a Lucy, xem cặp tình nhân ấy âu yếm vô cùng a. Lotus trêu chọc nói, mấy ngày trước còn không thèm nhìn mặt nhau mà hôm nay âu yếm lại a. Lucy cũng cười phụ họa. Bên cạnh Hisako nhìn thấy thì mỉm cười còn Erina thì tức giận hừ một tiếng. Anna nhìn thấy mọi người đều trêu chọc mình thì lập tức đỏ mặt sau đó đẩy Lâm Tiêu ra ấp úng nói. Ồ ông mau đi tắm đi à, sắp có cơm ăn rồi à, nói xong liền tiếp tục nấu ăn. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó đi đến chào hỏi những người con gái khác của hắn rồi đi tắm. Chris thì hắn giao lại cho Lotus và Lucy. Tối hôm đó cả nhà ăn cơm vô cùng vui vẻ ngoại trừ Erina nhìn Anna với ánh mắt không thích. Cách chương.